Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 440 lịch sử thứ nhất phân. Có cơ hội hay không? Ngươi nói nhưng một điểm không tính. Dương Dương nhàn nhạt trả lời. Cristiano Ronaldo hai mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng lại không có chút nào dám chủ quan. Dương Dương thực lực hắn là biết đến. Ngay tại lúc này, cho hắn bất luận cái gì một chút xíu cơ hội, cũng có thể cải biến tranh tài xu thế. Điển hình nhất không ai qua được Ajax sau đấu AC Milan kia một trận áp chụp thế giới dao động. Lấy Dương Dương thực lực, nếu là lại cho hắn cơ hội, hắn hoàn toàn còn có thể lại đánh vào một hạt giống nhau dẫn bóng. Trung Quốc đội bên này, Thiệu Gia một cấp tốc phát ra phạt góc, trực tiếp đi đến sau điểm, vùng cấm địa bên trong nhất thời liền loạn thành một đoàn. Tất cả mọi người về sau điểm phương hướng xông, Phùng Hiểu rất lợi dụng thân cao ưu thế, lực áp Cavalho cướp được thứ nhất điểm rơi, nhưng Bồ Đào Nha trung vệ kinh nghiệm càng thêm phong phú. Ngăn tại hắn cùng cầu môn ở giữa, để hắn khó mà trực tiếp công cánh cửa, cầu vẫn là rơi vào vùng cấm địa bên trong. Cao Lâm dự phán ra bóng ra điểm rơi về sau, trước tiên dùng thân thể chặn phòng thủ cầu thủ. Dương Dương vốn là muốn ở bên trái tiếp ứng Thiệu Gia một, nhưng Cristiano Ronaldo một tấc cũng không rời cuốn lấy hắn. Thiệu Gia một không có nắm chắc, thế là chỉ có thể chuyên sau điểm. Dương Dương từ bên trái ngang chạy hướng về phía penalty điểm. Nhưng khi nhìn đến Phùng Hiểu rất đỉnh ra cầu còn tại vùng cấm địa bên trong, lại nhìn thấy Cao Lâm cướp được có lợi nhất điểm rơi. Dùng thân thể chặn phòng thủ cầu thủ về sau, đưa lưng về phía cầu môn lúc, hắn đột nhiên dừng, lui về sau, cái này một tiến một lui ở giữa. Cristiano Ronaldo có chút giật mình, tranh thủ thời gian trước tiên theo sau. Cao Lâm đưa bóng ngừng cho Trịnh Chí. Trịnh Chí trước mặt đều là dày đặc Bồ Đào Nha phòng thủ cầu thủ. Căn bản không có cơ hội, ngang truyền đến bên trái đứng không. Rất rõ ràng chính là muốn đi tìm Dương Dương. Cristiano Ronaldo ý thức được điểm này, lập tức kịp phản ứng, muốn giữa đường đưa bóng cho cản lại. Đồng thời còn có nhất danh mai phục tại ở ngoài vùng cấm vây Bồ Đào Nha cầu thủ Costinha cũng đang nhanh chóng trở về thủ. Hai tên Bồ Đào Nha cầu thủ đều là chạy cầu đi. Rõ ràng đều vô cùng kiêng kỵ Dương Dương tại vị trí này cầm banh. Ai cũng biết, Dương Dương tại hai sườn đạt được năng lực là khá cao. Một khi cho hắn lấy được cầu, đây tuyệt đối là uy hiếp chí mạng. Lấy cố ý tính toán vô tâm, Dương Dương đã sớm biết Trịnh Chí sẽ chuyển tới. Đây là bọn hắn trường kỳ huấn luyện bồi dưỡng ra được ăn ý. Các đội hữu đều biết, hắn thích tại hai sườn lấy được banh. Cho nên, tại Trịnh Chí chuyền bóng một nháy mắt, hắn phản ứng đến so Cristiano Ronaldo càng nhanh, đột nhiên hướng phía trước xông lên, đoạt tại Bồ Đào Nha biên trước đó, đem một cước này từ đó đường truyền tới cầu, lại hướng trung lộ một chuyến. Chuyến này, khó khăn lắm lội qua hai tên Bồ Đào Nha phòng thủ cầu thủ. Nhất là đã ra chân Cristiano Ronaldo, bóng ra cơ hồ chính là từ Cristiano Ronaldo mũi chân lướt qua. Nhưng người Bồ Đào Nha lại bất lực, trơ mắt nhìn Dương Dương đuổi theo, thậm chí còn bởi vì hắn mù quáng ra chân, ngược lại ngăn cản đến mình đồng đội. Dương Dương đưa bóng hướng trung lộ nhẹ nhàng một chuyến về sau, cấp tốc đuổi theo, chân trái đứng vững, thân thể cùng bóng ra tạo thành một cái góc chếch độ. Chân phải vung lên, trực tiếp túi ra một cái đường vòng cung cầu. Trung Quốc đội truyền đến cánh trái. Dương Dương ngừng cầu chụp qua hai tên phòng thủ cầu thủ. Chân phải trực tiếp gõ cửa. Đường vòng cung cầu. Cầu tiến á. Goal. Chương 90 phút. Trung Quốc đội lại xuống một thành. 2-2. Song phương điểm số một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Dương Dương Tại dẫn bóng về sau, cả người kích động từ dưới đất bò dậy, cấp tốc quay người xông ra sân bóng, nhất là Tại trải qua Cristiano Ronaldo trước mặt thời điểm, hắn càng là hướng về phía mặt mũi tràn đầy buồn bực người Bồ Đào Nha phát ra một trận vui vẻ tiếng cười, rất tình nguyện đối buồn bực MU ngôi sao bóng đá tiếp tục bỏ đá xuống giếng. Ai bảo hắn vừa rồi chúc mừng thời điểm cũng từ trước mặt mình chạy tới. Dương Dương một đường vọt tới bên sân, trượt quỳ đến trực tiếp ống kính phía trước, dùng sức hôn lấy tay trái mình tay dây thừng, giơ lên cao cao hai tay, nhận lấy đến từ nhìn trên đài mấy vạn tên fan bóng đá tiếng hoan hô. Đây là Trung Quốc đội tại năm nay World Cup thứ 3 hạt nhập cầu. 2-2, song phương một lần nữa về tới thế hòa. Scolari đội bóng xác thực tồn tại một vài vấn đề. Lần này phạt góc phòng thủ liền bạo lộ ra. Mà trên thực tế, chi này đội bóng vòng thứ nhất đánh Angola thời điểm liền đã để rất nhiều người cảm thấy khó hiểu. Nhất là mũi tiến công. Đối mặt lần thứ nhất tiến vào World Cup vòng chung kết Angola, Bồ Đào Nha tại bắt đầu liền lấy được dẫn bóng tình huống dưới, lại chậm chạp không thể tổ chức lên hữu hiệu thế công. Cái này không thể không nói là rất khó làm người vừa lòng. Scolari cũng rõ ràng đối đội hình ra sân tiến hành điều chỉnh, nhất là đội bóng giữa trận. Tiểu tổ thi đấu trận đầu xuất ra đầu tiên, song tiền vệ phòng ngự Petit cùng Thiago đều bị lấy được. Costinha cùng Mernis gánh cương song tiền vệ phòng ngự. Simao cũng đồng dạng bị Deco thay thế. Dùng 2 năm trước Porto tiến vào Champions League trận chung kết lúc giữa trận phối trí. Nhưng, rất rõ ràng, Dương Dương cùng Porto đánh qua tranh tài, đồng thời trợ giúp Ajax đánh bại Porto. Mà lần này, hắn cái thứ nhất dẫn bóng chính là thoảng qua 31 tuổi lão tướng Costinha đánh vào. Mà cái thứ hai dẫn bóng, Costinha kém chút liền cùng Cristiano Ronaldo đụng vào nhau. Tên này bị đặt vào kỳ vọng cao tiền vệ phòng ngự. Bản trận đấu biểu hiện xác thực không có thể làm người vừa lòng. Cái này cũng nhất định sẽ trở thành sau trận đấu tất cả mọi người chỉ trích Scolari địa phương. Bởi vì Costinha tại quá khứ hai cái mùa giải bên trong, tại Moscow Dynamo vẻn vẹn chỉ ra sân 10 lần. Quá khứ một năm càng là ngay cả một lần ra sân cơ hội đều không có. Còn có Mernis, hắn tại Chelsea cũng không có lấy ra quá tốt biểu hiện. Có lẽ Scolari là cảm thấy Bồ Đào Nha thực lực so Trung Quốc đội muốn cướp quá nhiều, hẳn là có thể dễ như trở bàn tay lấy xuống, cho nên mới sẽ manh mục thác đại sử dụng cái này hai tên cầu thủ. Nhưng kết quả cũng chứng minh, Bồ Đào Nha tiến công mặc dù đánh ra thanh thế, giữa trận cũng chiếm cứ ưu thế, nhưng phòng thủ cũng bạo lộ ra. Đương nhiên, Trung Quốc đội hai cái dẫn bóng đều là tới từ Dương Dương. Hai lần cơ hội đều cũng không tính quá tốt, một lần là vùng cấm địa tuyến đầu ngừng cầu thoát khỏi Costinha sau chân trái rút bắn. Còn có một lần là vùng cấm địa bên trong hỗn chiến, ngừng cầu lội qua hai tên phòng thủ cầu thủ sau chân phải đường vòng cung cầu túi góc xa. Phải nói, cái này hai lần sút gôn đều là Dương Dương năng lực cá nhân biểu hiện. Mà tin tưởng, đêm nay về sau, Dương Dương sẽ lại lần nữa để toàn thế giới đều cảm thấy chấn kinh. Ba cái dẫn bóng cũng đem để hắn trở thành World Cup cho tới bây giờ dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ. Nếu như có thể hai so thế chiến thứ hai hòa Bồ Đào Nha, Trung Quốc đội cầm đến lịch sử thượng đệ nhất cái thế giới chén vòng chung kết tiểu tổ thi đấu. Điểm tích lũy, cái này không thể nghi ngờ lại là một lần số không đột phá. Ngoặc kép chấm chấm, tranh tài cuối cùng vẫn lấy 2-2 kết thúc. Mặc dù ở trong trận đấu, lẫn nhau đối chọi gay gắt, thậm chí không thiếu so tài ngôn luận, nhưng sau trận đấu, Dương Dương vẫn là chủ động đi hướng Bồ Đào Nha cầu thủ, nhất là Figo, Tại gia nhập liên minh Inter Milan về sau, Figo biểu hiện được rất bình thường chói mắt, càng già càng dẻo dai, mà lại hắn cũng là năm nay World Cup bên trên, Bồ Đào Nha cho tới bây giờ biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Dương Dương đối tên này lão tiền bối cũng là cực kỳ kính nể. Trong trận đấu, hắn nhiều lần quan sát Figo biểu hiện, tốc độ chậm lại Figo càng chủ yếu vẫn là lợi dụng tiết tấu biến hóa đến thoát khỏi. Kinh nghiệm phong phú, Figo không có đang tuổi phơi phới lúc kia phần sắc bén. Lại càng già càng yêu, bị đá càng thêm thông minh, đè cầu cũng coi là người quen cũ. Mặc kệ là trước kia Porto, vẫn là về sau Barcelona, Dương Dương đều cùng đè cầu giao thủ qua. Tên này cầu thủ thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nhất là tại Barcelona biểu hiện, khiến người khác sâu ấn tượng. Nhìn thấy đè cầu, Dương Dương không tự chủ được liền nghĩ đến Van de Vaart. Năm đó Ajax đoạt Champions League, Van de Vaart là vinh quang tột đỉnh. Barcelona cùng Real Madrid đều là lấy hắn cầm đầu tuyển mục tiêu. Nhưng kết quả, Van de Vaart đi Real Madrid, Barcelona đưa vào dự bị phương án đè cầu. Nhưng bây giờ lại nhìn, có lúc chính là như vậy, lựa chọn so cái gì đều trọng yếu. Dương Dương hiện tại cũng gặp phải Van de Vaart năm đó loại kia lựa chọn. Cho nên hắn vô cùng cẩn thận, một vòng cuối cùng. Các người nhưng phải thêm chút sức, xử lý Mexico, chúng ta còn có ra biên cơ hội. Dương Dương cười nói, một trận khác tranh tài, Mexico vậy mà không so với không chiến bình Angola. Bỏ lỡ tuyệt hảo cơ hội, hiện tại đê tổ thế cục liền thú vị. Bồ Đào Nha cùng Mexico đều là một thắng một hòa giữ cho không bị bại. Mà Trung Quốc cùng Angola đều là một hòa một thua. Cho nên, tiếp xuống chỉ cần Bồ Đào Nha cùng Mexico hai chi đội bóng quyết ra thắng bại, mà Trung Quốc cùng Angola quyết ra thắng bại. Như vậy, tại trên lý luận, Trung Quốc đội vẫn là có ra biên cơ hội. Đương nhiên, cụ thể còn phải phân tích rất nhiều điều kiện, tỉ như căn cứ ra biên quy tắc, dẫn đầu so sánh chỉ toàn thắng cầu, mà Trung Quốc đội hiện tại chỉ toàn thắng cầu là âm. Chỗ lấy cuối cùng một trận nhất định phải xử lý Angola. Đội bóng mới có cơ hội, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, chi này châu Phi đội bóng mặc dù là lần đầu tiên tiến vào World Cup, nhưng lại không có chút nào đơn giản, nhất là còn muốn cân nhắc đến. Tiếp xuống trận đấu này, đội trưởng trung vệ Lý Vĩ Phong đem bởi vì tổn thương thiếu trận. Ngươi yên tâm đi, vì không cho ngươi ra biên cơ hội. Chúng ta nhất định không sẽ liều mạng. Figo vui đùa nói. Dương Dương nhíu mày. Không sao. Vậy thì chờ lấy bị Mexico làm thịt rồi. Kia đối với chúng ta tới nói, hy vọng lớn hơn. Dương Dương cười nói. So xong chỉ toàn thắng cầu sau so dẫn bóng số. Tiếp lấy so lẫn nhau thắng bại quan hệ. Trung Quốc đội là thua cho Mexico, nhưng lại chiến bình Bồ Đào Nha. Bởi vậy nếu như Bồ Đào Nha bại bởi Mexico, Trung Quốc đội ra biên hy vọng đúng là lớn hơn một chút. Cristiano Ronaldo liền có chút buồn bực, không nghĩ tới hắn thỏa thuê mãn nguyện muốn đưa Dương Dương ra World Cup. Nhưng kết quả đến cuối cùng, vậy mà ngược lại muốn giúp lấy Dương Dương lưu ở thế giới chén. Cái này đều tính là chuyện gì xảy ra, cũng không liều mạng cũng không được. Bởi vì chính Bồ Đào Nha đều tự thân khó đảm bảo. Bất tử đập Mexico, khó đảm bảo không sẽ đem mình cho bồi đi vào. Trừ phi hai đội đá ăn ý cầu, đánh thành thế hòa, dắt tay ra biên, Dương Dương cũng không dám đối Bồ Đào Nha đặt vào kỳ vọng cao. Chi này đội bóng năm nay World Cup bên trên trạng thái nhìn cũng không có gì đặc biệt. Nhất là Scolari dụng binh, có chút để cho người nhìn không thấu. Trận đầu cùng trận thứ hai, hậu phòng tuyến cùng phong tuyến không thay đổi, nhưng giữa trận lại là đại biến dạng. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, ngoại nhân khẳng định không thể nào biết được. Nhưng Mexico thực lực nhưng một điểm không thể so với Bồ Đào Nha yếu.